Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 868, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Bảo Khánh Đường, trên mặt Lý Nhị Nhiêu mơ hồ có vẻ giận dữ ngờ vậy. Giang Siêu cười cười với Lý Nhị Nhiêu. Chắc là ông ta lo lắng cho sự an toàn của hắn. Rốt cuộc thì tại trấn Bồ Hà, Lưu Thông xem như là địa đầu xa. Dưới tình huống cách ly, nếu Lưu Thông làm ra chuyện gì khác người thì chắc là không ai có thể ngăn cản được. Lưu Thông chính là loại người có thể bỏ cả mạng sống vì tiền. Chỉ là Giang Siêu không quan tâm đờ ến một tên Lưu Thông nho nhỏ. Hắn đã đến đây rồi thì chắc chắn phải nổ sạch khối u ác tính kia. Không sao, chúng ta cùng đi thôi. Giang Siêu mặc kệ hơn 20 thi thể trong cửa hàng phía sau, quay người bảo Lý Nhị Nhiêu dẫn mình đi Bảo Khánh Đường. Bọn họ vừa đi thì người trốn tránh bên cạnh cửa hàng vội vàng chạy về phía phủ trấn thủ. Sau khi về tới phủ trấn thủ, gã kể lại chuyện đã xảy ra bên cửa hàng cho tổng quản phủ trấn thủ nghe. Nghe vậy, tổng quản vội vàng chạy về phía phòng trấn thủ, gõ cửa phòng. Trong phòng, trấn thủ đang cùng thị nữ mây nghe, từng tiếng khó nghe truyền ra bên ngoài. Nghe tiếng gõ cửa, trấn thủ tức giận nói, chẳng phải ta đã nói là không có chuyện gì thì đừng đi làm phiền ta hay sao? Người mẹ nó muốn chết hài. Đại nhân, không ổn rồi, tiểu nhị và hộ vệ cửa hàng gạo nhà ta bị thằng nhãi mới đến giết chết rồi. Tổng quản có chút hoảng loạn và sợ hãi nói với trấn thủ Lưu Thông. Cái gì? Nghe vậy, Lưu Thông lập tức hét lên, sau đó thân thể tia, n trụi chạy vọt ra ngoài. Người nói thằng nhãi kia giết người của bản đại nhân, hắn muốn chết hả? Người đâu, mau thay đồ cho bản đại nhân. Bản đại nhân muốn xem hắn ta can đảm thế nào, có mấy cái mạng mà dám chống đối bản đại nhân. Bảo Nghiêu hộ viện dẫn cấp dưới đi theo bản đại nhân. Nếu hắn ta muốn chết thì bản đại nhân sẽ thành toàn hắn ta. Lưu Thông mặt mày dữ tợn run lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Nghe lời nói của hắn ta, tổng quản vội vàng sai nha hoàn thay đồ cho Lưu Thông. Lưu Thông thay đồ xong, dẫn theo gần 200 cấp dưới, mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài. Cấp dưới tới báo hành tung của Giang Siêu. Hắn ta dẫn người đi tìm. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.